Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải, nội tâm của giáo sư cũng sụp đổ, thần trí đã hơi mơ hồ, lại thoáng nhìn qua lời bình luận trên mạng xã hội, hai tay án lấy màn hình lớn dùng để tiếp sóng, đập màn hình lớn kêu vang vang, hình ảnh đều lắc lơ một cái, đồng thời tê tâm liệt phế quát, triệu hoán phối dùng cho ta. Xong. Ngươi được chứng kiến được uy lực độc nãi của cổ giáo sư, lúc này trong lòng đều chợt lạnh, cổ giáo sư liều mạng như vậy, Tạc Phương không chết thật có lỗi với cái hết vừa rồi của hắn. Mạnh, thân thể Chu Văn lần nữa bị quyền trưởng lão đánh trúng. Thân thể không bị khống chế bay về phía một bên, mà nơi đó, Cửu Dương và Tiêu đã vận sức chờ công kích, nắm đấm như thái dương, nhất chỉ như ngón tay ma thần. Cơ hồ đánh về phía Chu Văn đã mất trọng tâm kia, công kích của hai người đã gần trong gang tấc. Chương 1615, xong. Thấy loại tình huống này, tinh thần cổ giáo sư lập tức từ trên cao rơi xuống thung lũng, cơ hồ muốn đập nát đài truyền hình. Đến người xem cũng nản lòng thoái chí, đều cảm thấy Tạc Phương cứ thế chết, thực sự không đáng giá, rõ ràng có phối sủng mạnh mẽ như vậy. Lại để đó không cần, cứ như vậy bị khuất chết đi. Thực sự để người ta rất không cam tâm. Ai? Hạ Huyền Nguyệt âm trầm thở dài, nàng đối với Chu Văn vẫn có chút hảo cảm, nguyên bản còn muốn hợp tác với Chu Văn, hiện tại xem ra không còn cơ hội nữa. Nhưng ngay khi Chu Văn sắp bị Cửu Dương và Tiêu đánh trúng trong sát na, thân thể của hắn đột nhiên quỷ dị vươn mình một cái, tựa như vừa mới tỉnh mộng lại, vươn mình duỗi lưng mệt mỏi. Động tác thoạt nhìn lười biếng và tùy ý này, lại lập tức tránh né công kích gần như trong gang tấc của Cửu Dương và Tiêu kia. Đồng thời cũng khiến lão đằng sau truy kích mất đi mục tiêu. Có gì đó không đúng. Nhìn bộ dáng vừa rồi của Chu Văn, Khương Nhân tự lẩm bẩm. Cho hay sắp bắt đầu. Trung Tử Nhã ngồi trong thạch đỉnh, dựa vào lan can đá. Một cái tay cầm cánh điếu thuốc, một tay khác cho cá ăn, tiện tay thả vào hồ. Ồ, khi thế tên kia hình như trở nên hơi kỳ quái. Hà Lưu Xuyên cũng bé nhạy cảm giác được cái gì. Tựa hồ sắp có việc hay phát sinh. Trương Xuân Thu nheo mắt lại nói. Lão và Cửu Dương lần nữa xông lên vây công Chu Văn. Tiêu một bên khác, thân hình giống ảo ảnh, lập lòe trong không gian. Không ngừng bên trong không gian vặn vẹo công kích, cho từng góc độ không thể tưởng tượng nổi công kích bộ phận yếu hại Chu Văn. Chu Văn bây giờ, trên thân lại phảng phất hoàn toàn không có khói lửa. Trước đó thiên ngoại phi tiên, mặc dù phiêu giật, nhưng ít nhiều vẫn mang theo ba phần bá đạo. Cũng không phải Chu Văn luyện không tốt, cũng không phải nói bá đạo không đúng. Kỹ năng nguyên thủy nhất của Chu Văn đã có 7 phần bá đạo, đây là trời sinh tự mang, một đường luyện đến bây giờ. Muốn cải biến thực sự quá khó khăn. Nhưng Chu Văn lại hoàn toàn từ bỏ, bây giờ không nhìn ra bất kỳ chút bá đạo nào. Đừng nói bá đạo, ngay cả thất tình lục dục trong thế tục, phảng phất đều không chút quan hệ nào với Chu Văn. Trong lúc Chu Văn phất tay, như tiên nhân không dính chút khói bụi nào, có một loại thoát tục không nói nên lời. Ba người Cửu Dương, Tiêu và Lão đều công kích mãnh liệt như vũ bão, nhưng đến trước mặt Chu Văn, tựa hồ biến thành gió nhẹ mưa phùn, những công kích mãnh liệt kia, không biết tại sao lại trở nên cực kỳ yếu đuối. Bị Chu Văn tùy tiện hóa giải. Đây là thấy cảnh này, con ngươi thánh thần đột nhiên co vào, cảm xúc bên trong âm thanh lại sắp không khống chế được, không tự chủ nâng cao âm thanh. Chẳng qua thánh thần còn không dám xác định đây có phải sự thật không, cho nên hắn mở to hai mắt nhìn chăm chạp Chu Văn. Mọi người đều cảm giác thế công ba người Cửu Dương đến trước mặt Chu Văn không biết tại sao đột nhiên mềm nhũn, nhưng lại cẩn thận xem xét sẽ phát hiện công kích bọn hắn vẫn không hề yếu, vẫn mạnh mẽ như vậy. Loại cảm giác mềm nhũn yếu đuối kia chỉ là giả tượng, mà người tạo thành loại giả tượng này chính là Chu Văn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cổ giáo sư ngơ ngác nhìn hình ảnh pha quay chậm, Chu Văn không triệu hoán phối sủng, nhưng không hề bị giết, chẳng những không bị giết, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Đúng, chính là chiếm cứ thượng phong, mắt thường có thể thấy ưu thế. Vô luận ba người Cửu Dương công kích cường liệt thế nào, trước mặt Chu Văn đều để người ta sinh ra một loại cảm giác cổ quái, Chu Văn đang chơi với bọn họ mà không phải liều mạng tranh đấu. Loại cảm giác này tựa như một nhà vô địch quyền anh tham gia game truyền hình, nguyên bản có minh tinh võ thuật nhất định đòi mời nhà vô địch kia lên lôi đài chi đấu. Nhà vô địch quyền anh tự nhiên không thể nghiêm túc đi đánh, chỉ vì tham dự game này mà chơi đùa, cho nên cho người ta loại giả vờ nghiêm túc lại bất đắc sĩ này. Hiện tại Chu Văn cho người xem cảm giác như vậy, cường giả cường đại như Cửu Dương và Tiêu, trước mặt Chu Văn lại khiến người ta cảm giác rất nghiệp dư. Tại sao lại như vậy? Cổ giáo sư ngồi về ghế, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này phát sinh, trong lòng không biết có tư vị gì. Làm sao cảm giác? Tạc Phương thoạt nhìn vô cùng, một người suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra từ nào để hình dung trạng thái hiện tại của Tạc Phương. Tiên. Một người bỗng nhiên tiếp lời. Đúng, chính là tiên. Tạc Phương làm sao đều không thấy giống Tạc, toàn thân phảng phất bốc lên một cỗ tiên khí. Ngươi lúc trước kia vỗ đùi, Tiêu Tò nói. Thật vậy, nhất cử nhất động của hắn đều có loại cảm giác xuất trần, tựa như tiên nhân không nhiễm bụi trần. Ta đi, đánh nhau phiêu giật đến mức này, ta chỉ thấy qua Tạc Vương thôi. Lão đập một chữ tới, thân hình Chu Văn theo trượng lay động, chia quyền trượng mà động, trúc đao trong tay hắn nhẹ nhàng gầy lên, quyền trượng kia như không bị khống chế chuyển sang góc độ khác. Mà nơi đó, Cửu Dương một quyền vừa vặn oan tới, đụng vào quyền trượng, phát ra tiếng nổ tung kinh thiên, sinh ra sóng trung kích như quang văn sóng nước, tốc độ cao khuếch tán bốn phía, tất cả đồ vật tiếp xúc với sóng xung kích đều bị đợt xung kích chấn vỡ, đồng thời hòa tan thành dung nham, thân thể lão bị đánh nhanh chóng lùi về phía sau, tiếp mặt đất, khiến mặt đất đụng thành cái hố to, tay nắm quyền trượng run lẩy bẩy, sắc không cầm nổi, khóe miệng chảy ra máu tươi. Một tay Tiêu Như đao từ phía sau lưng chém về phía cổ Chu Văn, mà cái tay còn lại từ trong không gian vặn vẹo vung ra, năm ngón tay như lưỡi móc đâm về phía bụng Chu Văn. Chu Văn không quay đầu lại, tay trái dùng vỏ đao áp chế va chạm, đụng vỡ tay phải như móc sắt của Tiêu, đồng thời mượn lực lượng va chạm, tốc độ cao bắn lên. Bởi mượn lực lượng Tiêu, tốc độ vỏ đao bắn lên rất nhanh, Chu Văn nắm vỏ đao nhất chuyển, giống vác vỏ đao lên vai. Nhưng mũi đao nhọn lại vừa vặn nhắm ngay cổ họng Tiêu, nếu Tiêu tiếp tục xông tới, dùng tay phải chạm cổ Chu Văn, như vậy vỏ đao Chu Văn khẳng định có thể đụng vào cổ họng hắn trước. Chu Văn lấy một địch ba, lại vân đạm phong thanh, hạ bút thành văn, phảng phất mọi cử động đều phiêu giật không gì sánh kịp. Ba người Cửu Dương đều bị đao pháp không mang than chút khói lửa nào kia, đổ bớn. Con mẹ nó, Tạc Vương thật thành tiên, đã có người kêu lên. Đây không phải Tạc Vương nữa, rõ ràng là Tiên Vương. Rất nhiều người đều biểu thị đồng ý, cái danh tự Tạc Vương này tựa hồ không cách nào phối hợp với nhân vật như chân tiên này được. Cái này, đây là mặt thế cấp ý cảnh của tiên tộc, Đại La chân tiên. Hắn một nhân loại, lại có thể chạm tới ý cảnh tối cao của tiên tộc, mặc dù chỉ mới chạm tới. Nhưng, cái này sao có thể? Nhân loại không quan trọng, một nhân loại không quan trọng. Thánh thần cuối cùng đã xác định, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chương 1616, mặc dù lực lượng Chu Văn có vẻ không bằng Cửu Dương, tốc độ cũng kém Tiêu, nhưng dưới ý cảnh thiên ngoại phi tiên, lại có thể đánh tan ba người. Nguyên bản tình thế bị vây kín, bây giờ lại giống như từng người bị đánh tan. Trúc đao cứng rắn thẳng tắp vào vỏ đao trên tay Chu Văn, tạt nhìn trở nên không cứng chắc như vậy, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cổ quái, tựa như đao và vỏ kia đã biến thành dây lụa mềm mại. Đương nhiên, đao và vỏ đao cũng không hề biến hóa, cũng không thể xếp cong. Cho người ta cảm giác như vậy, thuần túy bởi ý cảnh thiên ngoại phi tiên mang đến ảnh hưởng tới thị giác. Khác với trảm tiên bá đạo, đao pháp này của Chu Văn lơ lửng không cố định, để cho người ta chi không thấu. Không chỉ quý tích đao pháp quỷ bí dị thường, còn có thể dẫn dắt ngoại lực. Lưỡi đao trơ chọc nắm đấm Cửu Dương, lại không va chạm với nắm đấm của Cửu Dương. Thân đao nhất chuyển, đa xen với nắm đấm của Cửu Dương, đã chết về phía cổ hắn. Trong lúc nhất thời, vỏ đao còn lại trong tay Chu Văn đi đầu bổ về phía lão. Lão hai tay giơ quyền trượng lên, đón lấy vỏ đao bổ xuống. Vỏ đao và quyền trượng hung hăng đụng vào nhau, tuy nhiên lại không phát ra nửa điểm âm thanh. Trong tích tắc vỏ đao và quyền trượng tiếp xúc, Chu Văn lại buông lỏng vỏ đao, trong nháy mắt buông ra. Món tay nhỏ lại móc một thoáng trên vỏ đao. Sau khi vỏ đao đụng phần trước, dùng điểm tiếp xúc làm điểm xoay tròn, Chu Văn đem bộ phận còn lại phản xoay qua chỗ khác, đập vào đầu lão. Lão chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, cả người đều chìm xuống phía dưới, thân thể như cây đinh đâm chìm vào nham thạch. Chui đao kia mượn lực đao bắn ngược, lại trở về tay Chu Văn. Chu Văn cầm vỏ đao liên chạm, liên tục chặn 13 kích quỷ mị chớp động của Tiêu, mạnh mẽ bước lui Tiêu. Thân thể Cửu Dương tốc độ cao lui lại, đồng thời một cái tay khác chụp về phía trúc đao, nhưng ngón tay Chu Văn khẽ động, trúc đao như linh xà. Mũi đao xoay ngược lại trở thành mũi nhọn, đâm trúng cổ tay của hắn, sau đó lập tức thu lại, đánh rẽ gân tay hắn. Chỉ một thoáng, tam đại thánh đầu có hai người thụ thương. Đao pháp này của huấn luyện viên, ta không biết phải luyện bao lâu mới có thể bắt kịp. Phong Thu Nhạn ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng đang tính toán, bản thân lĩnh ngộ được bao nhiêu, tại sao huấn luyện tiên không luyện tập kiếm pháp cơ chứ? Gương mặt Minh Tú tức hận, có điều hắn không cũng không đạt được thứ gì. Đao pháp và kiếm pháp vốn có chỗ tương đồng, Tần Chân giữ im lặng, chẳng qua yên lặng ghi nhớ và lĩnh ngộ thiên ngoại phi tiên mà Chu Văn biểu hiện ra. Nàng xem như được Chu Văn chính thức truyền thụ thiên ngoại phi tiên, chẳng qua coi như nàng đã học qua thiên ngoại phi tiên, đồng thời dùng loại kiếm pháp này thành danh nữ kiếm tiên. Lúc này xem thiên ngoại phi tiên, đều có loại cảm giác khó đọc hiểu chúc chắc. Hạ Huyền Nguyệt đã sớm xem trận mắt hốc mồm, trên đầu hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi, vừa rồi hắn thật sự chỉ luyện đao thôi sao? Dưới tam đại thánh đồ vây công lại luyện đao. Hạ tiểu thư, ta đã nói rồi, không cần lo lắng, lão Chu không dễ chết như vậy. Lý Huyền vẫn mang bộ dáng cà phất cà phơ kia. Hạ Huyền Nguyệt thực sự không biết nên nói cái gì, nàng đến bây giờ vẫn còn khiếp sợ, Đao pháp như thế chỉ sợ trong nhân loại vẫn chưa có ai làm được. Cũng khiếp sợ còn có những người thật sự xem hiểu kia. Độc Cô Ca, Trương Xuân Thu, Hạ Lưu Duyên, cùng với đám người Lan Thì. Vừa xem vừa nổi ra là, cái tên kia. Thực sự quá lợi hại, lại có thể luyện đao pháp đến trình độ này. Ta đã bị bỏ lại quá xa, hiện tại ta muốn đi luyện tập, nhất định phải nhanh chóng đuổi kịp hắn. Con mắt Lan Chi lóe sáng, không nhìn trực tiếp xoay người rời đi. Đến sân luyện tập, chỉ chốc lát sau. Bên trong sân luyện tập đã truyền ra âm thanh ầm ầm. Mắt thấy tam đại thánh đồ bị Chu Văn áp chế đến tự vệ đều hết sức khó khăn. Song trọng lĩnh vực phong cấm đã không có ý nghĩa, vẻ mặt thánh thần đã lạnh đến dọa người. Trở về, mặc dù trong lòng hận không thể đem Chu Văn rút gân lổ ra, nhưng thánh thần vẫn hạ lệnh rút lui. Đám người Cửu Dương chết không sao. Nhưng nếu ba thánh vật kia đều rơi vào tay Chu Văn, đối với thánh địa mà nói, không hề nghi ngờ là đả kích trầm trọng. Sau khi nhận mệnh lệnh, ba người Cửu Dương không do dự rút lui, thời điểm tiêu lùi lại, đáp hủy dị biến mất không thấy gì nữa. Cửu Dương và lão phân ra hai hướng khác nhau trốn đi. Bởi truyền tống trận bị hủy, bọn hắn không thể trực tiếp trở lại thánh địa. Mặc dù Chu Văn đã mộ ra được ý cảnh thiên ngoại phi tiên cao cấp, nhưng cái này chỉ giúp hắn tăng cường năng lực chiến đấu. Lấy một địch ba không có vấn đề, nhưng muốn đuổi kịp bọn hắn lại không dễ. Chu Văn tâm niệm vừa động, cầm trúc đao trong tay mãnh lực hướng về lão. Trúc đao hóa thành một đạo lãnh quang, vẽ ra trên không trung thành một đường vòng cung, cấp tốc tiếp cận lão. Lão nếm qua một lần thua thiệt, không còn dám dùng quyền trượng đi cản trúc đao lao tới, chỉ có thể lách người né tránh. Nhưng hắn vừa mới né tránh, chỉ thấy đỉnh đầu lóe lên một tia kim quang, một cái kéo màu vàng kim cắt qua cổ hắn, răng rắc một tiếng, đầu của hắn lập tức tách khỏi thân thể, máu tươi rải xuống đầy đất, thủ hộ giả khôi giáp trên người hắn cũng theo đó tiêu tán. Thân hình Chu Văn đã đến bên cạnh thi thể lão, đưa tay nhặt quyền trượng lên. Cái quyền trượng này giống tiên thiên hào trước đó Chu Văn lấy được, đều là thánh vật lục đại thánh điện, có điều tiên thiên hào xuất xứ từ tiên thiên thánh điện, mà quyền trượng kia lại xuất xứ từ thần hoàng thánh điện, trước đó hủy diệt truyền tống trận của thánh điện, giờ chém giết thánh đồ, lại không ai dám đứng ra. Bực uy phong này, chỉ sợ thiên cổ khó gặp, thánh địa chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Chu Văn đứng nơi đó. Người xem trực tiếp nhìn hắn đơn giản như đang nhìn thần tiên, âm thanh tiên vương xuất hiện, vang khắp toàn bộ liên bang. Thánh đồ bên trong thánh địa thì vừa sợ vừa giận, thánh thần càng không nói một lời, vẻ mặt lại cực kỳ khó coi. Trong khoảng thời gian ngắn, lại bị Chu Văn đoạt đi hai kiện thánh vật, còn để hắn chặn giết thánh đồ trước cửa thánh địa, đây quả thực là nhục nhã. Nếu không phải quy tắc địa cầu áp chế quá lợi hại, thánh thần đã muốn đích thân ra tay chấn sát Chu Văn. Chỉ tiếc, nơi này là địa cầu, không phải dị thứ nguyên, nên hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thời điểm mọi người cơ hồ đang sùng bái Chu Văn như thần tiên, đã thấy Chu Văn cúi người, môi sủng xuống đưa tay lụy lọi thi thể lão, mà đồ vật trên người lão, cấp tốc bỏ vào túi đồ. Động tác hèn mọn này, tạo thành tương phản rõ ràng với hành động phiêu giật vừa rồi, trong lúc nhất thời khiến mọi người đều xem ngây dại, thực sự không cách nào tưởng tượng. Hai hình ảnh kia cùng là một người. Trước một giây, Chu Văn còn tự như thần tiên, thế nhưng hiện tại thấy thế nào đều giống ác tặc tham lam cực điển, ngay cả thi thể cũng không chịu buông tha. Cái này, nguyên bản người còn đang hô hào tiên vương, âm thanh cũng dần dần nhỏ đi, thoạt nhìn hơi chột dạ, còn hơi xấu hổ nữa. Ta cảm thấy, gọi là tiên tặc có vẻ phù hợp hơn, cũng không biết ai nói câu này. Lập tức đưa tới rất nhiều người hưởng ứng. Chương 1617, sau khi Chu Văn soạn lấy hết đồ giá trị trên người lão, trực tiếp thuần di rời đi, cũng không lưu luyến gì. Hắn khẳng định không dám đi thánh điện, những thánh đồ kia đoán chừng không dám đi ra, lưu lại nơi này cũng không làm cái gì, vạn nhất có thứ gì từ thánh địa đi ra, chỉ sợ hắn không thể ứng phó được. Chu Văn không trực tiếp trở lại Quy Đức Phủ, mà truyền tống đến tinh cầu Nguyệt Độc, tiến vào khe hở sông băng kiểm tra, thấy Nguyệt Độc vẫn còn nơi đó. Bị Nguyệt Quang mãnh liệt bao vây, hẳn vẫn chưa tiến hóa thành công. Cũng may vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Lúc này Chu Văn mới yên lòng lại, lấy toàn bộ thu hoạch lần này ra, chứng tiểu hư không chân nguyên là đồ tốt. Mặc dù chỉ là nhân gian cấp, có điều sau này vẫn có thể tiến hóa, nếu trưởng thành đến trình độ của đầu hư không chân nguyên kia, cũng là chiến lực cực kỳ cường hãn. Mấu chốt là loại lực lượng hư không lôi điện này, có lực phá hoại rất mạnh đối với đồ vật không gian. Tương lai có lẽ mang lại tác dụng lớn, Chu Văn đã quyết định sẽ bồi dưỡng đầu hư không chân nguyên này. Quyền trưởng lão, cái đồ chơi này giống như tiên thiên hào. Chu Văn thử một chút, hoàn toàn không có phản ứng gì, đoán chừng cần thể chất và nguyên khí quyết đặc thù mới có thể sử dụng. Còn nữa lục soát một ít đồ trên người lão, thấy có mấy khối thứ nguyên kết tinh, nhưng đẳng cấp không cao. Đối với Chu Văn vô dụng. Trừ cái đó ra, còn có một cái hộp nhỏ, toàn thân dùng kim loại chế tác, không phát hiện chìa khóa, Chu Văn trực tiếp dùng kim dao tiễn cắt, phát hiện bên trong có một tấm da dê. Đây là vật gì? Chu Văn lấy tấm da dê ra nhìn một chút, phát hiện phía trên có rất nhiều lam tuyến và hồng tuyến. Còn có một vài điểm màu đen, toàn nhìn như một tấm bản đồ, thế nhưng nghiên cứu trong chốc lát, vẫn không nhìn ra được đây rốt cuộc là bản đồ gì. Đành phải tạm thời thu lại, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một thứ do Chu Văn chém giết đầu hư không chân nguyên kia thu được, vứt trong không gian hỗn độn. Đó là một tinh thể như quả cầu nhỏ, bên trong phảng phất thấy được hư không thần bí, vô số lôi điện lấp lánh lưu động trong nó. Thoạt nhìn không thấy bất kỳ quy luật gì. Bên trong viên cầu này lại có thể cảm ứng được hư không lôi điện chi lực rất mạnh, Chu Văn đoán chừng đây là thiên tai hóa bản nguyên của hư không chân nguyên kia. Bản thân Chu Văn không có thuộc tính lôi điện, không nỡ bỏ làm đồ bổ sung năng lượng, thế là cũng thu vào trước, chờ ấp ra hư không chân nguyên kia. Cũng có thể dùng để đấu phối sủng kia tăng lên một chút. Hư không lôi điện đại pháp kia chỉ có pháp quyết, là một môn nguyên khí quyết thuần túy, cũng không biết nhân loại có thể tu hành hay không. Chu Văn đại khái nhìn nội dung hư không lôi điện đại pháp một chút, cảm thấy hẳn không vấn đề gì, có điều hắn đã đạt tới đẳng cấp này rồi, không cần thiết luyện tiếp. Sau này nếu gặp được người thích hợp, có lẽ có thể truyền thụ, không lập tức ấp hư không chân nguyên. Chu Văn trước tiên triệu hoán Ma Anh ra, Ma Anh thoạt nhìn vẫn bộ dáng trước, không cao lên, trên thân tựa hồ không có biến hóa gì lớn, một thân từ sắc khôi giáp, ôm ma kiếm. Bên hông treo giả thiên linh, nàng vẫn mang bộ dáng lãnh ngạo, tựa như nói cho tất cả mọi người. Muốn sống chớ tới vần, Chu Văn lấy điện thoại di động ra. Nhìn kỹ càng thuộc tính nàng một chút, Ma Anh, khủng cụ, có thể tiến hóa, mệnh kết, thứ nguyên chi tử, bệnh hồn, vô thượng chân ma, vận mệnh chi luân, nhất truyền, khủng cụ hóa, đại ma vương, cấp, thiên tai lĩnh vực, ma vực, nhân gian cấp, lực lượng, 99, tốc độ, 99, thể phách, 99, nguyên khí, 99, kỹ năng thiên phú, mạt kiếm, giả thiên linh, phối hợp trạng thái, không. Ta đi. Khổng cụ cấp đã có thiên tài lĩnh vực, khó trách nàng có thể cung cấp lực lượng mạnh như vậy cho ta. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, khổng cụ cấp lại có thiên tài lĩnh vực, cái này thực sự biến thái. Mà thuộc tính Ma Anh cũng rất kỳ quái. Thần thoại tấn thăng khổng cụ cấp, hẳn đột phá đến 82 điểm, sau đó phải hấp thu thuộc tính kết tinh mới đạt đến giá trị cực hạn khổng cụ cấp là 99 điểm. Chu Văn nuôi qua rất nhiều phối sủng đều như vậy, nhưng Ma Anh tiến hóa xong đã đạt được 99 điểm, hoàn toàn không cần hấp thu. Tiềm lực tiểu anh thực sự đáng sợ, không biết nàng rốt cuộc có lai lịch gì. Ban đầu Chu Văn không ngờ tới, Ma Anh sẽ có tiềm lực lớn như vậy. Tiểu Oa Nhi thật nhìn cơ hồ giống dã nhân này, lại có thể trưởng thành đến một bước này, thực sự khiến người ta ngoài ý muốn. Nàng thông qua lão sư đánh xuyên qua lối vào dị thứ nguyên tới, 89 phần 10 là sinh vật dị thứ nguyên bên kia, khả năng rất cao là ma tộc. Trong lòng Chu Văn nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu chẳng qua là một sinh vật ma tộc cao cấp, cho dù là ma tộc vương, sắc ma tựa hồ cũng không cần thiết kiên kỵ sâu đến vậy. Vô luận Chu Văn bức dụ thế nào, sắc ma vẫn không chịu tiết lộ bí mật của Ma Anh. Dù sao đủ loại biểu hiện của Ma Anh, bất kỳ người nào đều sẽ suy đoán nàng có thể là ma tộc vương, nhưng cái này cần gì phải giấu giếm. Huống chi Chu Văn là chủ nhân Ma Anh, sắc ma càng không có lý do nhất định phải giấu chuyện này. Chu Văn lại nhìn kỹ một chút, cuối cùng tầm mắt dừng lại phía trên mệnh cách và vận mệnh chi luân của Ma Anh. Năng lực khác của Ma Anh đều liên quan đến ma, duy nhất có mệnh cách là thứ nguyên chi tử, cái này tựa hồ có chút vấn đề. Nếu như nàng là ma tộc vương, mệnh cách hẳn là ma vương chi tử hoặc dứt khoát là ma vương, thế nhưng lại không. Mệnh cách thứ nguyên chi tử này đến bây giờ Chu Văn vẫn không hiểu. Còn nữa, vận mệnh chi luân là nhất truyền này, Chu Văn cũng có điều nhất truyền của Chu Văn là hậu tố, vận mệnh chi luân thực tế là bất khắc, có lẽ giữa hai bên khả năng khác nhau cũng khó nói. Có điều coi vậy, đến bây giờ Chu Văn vẫn không biết cái nhất truyền này làm được cái gì, Ma Anh tự nhiên càng không hiểu rõ. Chu Văn nhìn Ma Anh không nói lời nào, Ma Anh cũng đứng nơi đó nhìn Chu Văn, cũng không nói chuyện, không biết nội tâm nàng đang nghĩ gì. Chu Văn than nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt đầu Ma Anh. Ma Anh rõ ràng có được trí tuệ cực cao, so với phối sủng khác của Chu Văn đều thông minh hơn. Nhưng không biết tại sao nàng trên cơ bản không trao đổi với bất luận người nào, cũng không chơi với phối sủng khác, không hoạt bát như ba tiêu tiên. Đôi khi khiến Chu Văn hoài nghi, nàng có phải người máy hay không? Để Ma Anh đứng một bên, Chu Văn lại lấy ra chứng hư không chân nguyên, truyền nguyên khí ấp nó. Bộ dáng hư không chân nguyên nhỏ không khác gì đầu lớn, trước đó đã nhìn qua thuộc tính, thấy không thay đổi gì. Lấy tinh thể của đầu hư không chân nguyên lớn kia ra, thử đặt trước mặt đầu phối sủng hư không chân nguyên kia, phối sủng hư không chân nguyên kia lập tức không dự. Trực tiếp há mồm nuốt viên tinh cầu kia xuống. Chương 1618, viên tinh thể bị nuốt trong nháy mắt, thân thể hư không chân nguyên bắt đầu phóng xạ ra hư không lôi điện, lần phiên, bốn cánh và thân thể hắn đều xuất hiện lôi điện hóa. Trong chốc lát, hư không chân nguyên liền biến thành hư không lôi điện thuần túy, sau không lâu, tự động bay trở lại thân Chu Văn, trở về trạng thái hình xăm, không biết mất bao lâu có thể tiến hóa ra. Chu Văn cảm thấy hơi kỳ khoái, bởi khủng cụ cấp tấn thăng thiên tai cấp, phối dùng sẽ tiến vào trạng thái tiến hóa, nhưng giữa đẳng cấp trong thiên tai cấp, có rất ít phối dùng sẽ xuất hiện tình huống này, bình thường đều trực tiếp tăng cường lĩnh vực, không cần thời gian dài. Có điều kinh nghiệm Chu Văn cũng không nhiều, cảm thấy cũng có khả năng một ít chủng loại phối dùng cần thông qua trạng thái này tấn thăng, thu thập một chút đồ vật, nhìn thoáng qua Nguyệt Độc bên cạnh, Nguyệt Quang ngoài thân nàng vẫn không có dấu hiệu yếu bớt, hy vọng nàng có thể hoàn thành tấn thăng trước khi Thiểm Thư Tiên đến. Chu Văn lấy ra điện thoại, tiếp tục chơi. Bởi đao pháp đã luyện thành, không cần thiết lấy Liêm Trinh Tinh Quân ra luyện đao nữa. Sau khi tiến vào tinh cung, sử dụng Vô Cực Yêu Long Vương Khô Giáp và lực lượng 8 phối sủng, lại thêm Thiên Ngoại Phi Tiên mới ngộ ra, rất nhanh có thể chém giết Liêm Trinh Tinh Quân. Đáng tiếc lần này chỉ tuôn ra 2 khối thuộc tính kết tinh. Liêm Trinh Tinh Quân đúng là xuất khí, nếu có thể tuôn ra trứng phối sủng thì tốt, mang ra ngoài khẳng định rất oách. Chu Văn hơi tiếc hận. Thông qua truyền tống trận, Chu Văn đi đến tinh cung tiếp theo. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn đả thông toàn bộ tinh cung, để nhóm tinh quân kia có thể mau mau quét mới, để hắn có thể cày phó bản này thoải mái. Mỗi vị tinh quân đều có điểm đặc sắc, chỉ một vị thôi cũng coi như cực phẩm. Huống hồ nói như vậy, loại phối dùng này hẳn có độ phù hợp rất cao, dùng công năng dung hợp của điện thoại thần bí, hẳn có thể dung hợp 7 tinh quân, đạt được thiên giới cấp phối dùng. Tinh tú thứ 6 trong Bắc Đầu Thất Tinh là Khai Dương, cái tên này rất nhiều người tương đối lạ lẫm, thế nhưng nói đến Vũ Khúc Tinh, hẳn tương đối quen thuộc. Trước tiến vào, Chu Văn đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Đây là thần tài điện hay là Vũ Khúc Tinh Cung? Chu Văn thấy tinh cung trước mặt lại là hoàng kim đúc thành, phía trên còn khảm nạm đủ loại bảo thạch. Trước tinh cung có trồng 4 hàng cây. Hàng cây đầu tiên có lá bằng đồng, phía trên kết đầy đồng tiền. Hai cây thứ hai có lá bằng bạc, phía trên kết đầy thỏi bạc ròng. Hàng cây thứ ba có lá bằng vàng, phía trên kết đầy đầy vàng lá. Hàng cây thứ tư có lá bằng ngọc, phía trên kết đầy đủ loại bảo thạch, trân châu, mã não, ngọc thạch, phỉ thúy các loại. Nếu không phải sớm biết nơi này là Khai Dương tinh cung của Võ Khúc Tinh Quân, Chu Văn còn tưởng nơi này là địa bàn của thần tài. Trong ấn tượng của Chu Văn, thời cổ đại có rất nhiều nhân loại đều tự xưng là Võ Khúc Tinh Quân hạ phàm. Nhưng những người kia đều là danh tướng biết đánh nhau, không có người nào dùng tiền tài nổi danh. Chẳng lẽ nói, mọi người trước kia đều sai lầm, Võ Khúc Tinh Quân không phải biết đánh nhau, mà đặc biệt có tiền. Chu Văn nghĩ đến một siêu anh hùng trong truyện manga. Vị siêu anh hùng kia có năng lực tạo ra tiền, bởi có tiền nên thích làm gì thì làm. Mang cảm giác tò mò này, Chu Văn thao túng nhân vật Tí Hon đẩy đại môn Khai Dương tinh cung. Ta đi, đây là hoàng kim thánh đấu sĩ sao? Chu Văn nhìn bên trong tinh cung như hoàng km đúc thành kia, có một cái cây tiền vô cùng to lớn. Dưới cây tiền kia, có một người mặc hoàng kim khôi giáp đang khoanh chân ngồi, trên khôi giáp còn khảm nạm đủ loại bảo thạch. Nhìn thoáng qua còn tưởng rằng đây là vị thánh đấu sĩ gần với thần nhất, nhưng nhìn kỹ, mà cây dụng tiền này qua chói mắt, không siêu trần thoát tục như vậy. Võ Khúc Tinh Quân mặc hoàng kim khô giáp, trên thân nạm rất nhiều bảo thạch, cũng 10 phần lóa mắt. Ngược lại cho đến bây giờ, Chu Văn cũng không nhìn ra lý do gì hắn được xưng là Võ Khúc Tinh Quân. Tựa hồ phát hiện Chu Văn đến, Võ Khúc Tinh Quân quay đầu nhìn về phía Chu Văn. Chu Văn chú ý tới, tên kia vẫn còn nhắm hai mắt. Ngày nó, chê ta xấu sao? Trong lòng Chu Văn oán thầm, mặc dù Võ Khúc Tinh Quân không mở to mắt, lại giống đã nhìn thấy Chu Văn. Chậm rãi nâng tay phải lên, đem ngón trỏ chỉ hướng Chu Văn. Chu Văn triệu hồi ra hỗn độn đản, bảo vệ thân thể, không có dự định ra tay trước. Trong game đánh tinh quân, chủ yếu vẫn là muốn tìm hiểu các loại năng lực của chúng, sau này thuận tiện trong hiện thực xông vào dị thứ nguyên lĩnh vực, một đao giết chết dứt khoát. Cái như nói vậy thôi, bây giờ hắn vẫn chưa biết gì về Võ Khúc Tinh Quân. Ngón trỏ Võ Khúc Tinh Quân chỉ Chu Văn, ngón tay được hoàng kim bao tay bảo hộ, đột nhiên lóe lên một điểm kim quang, rất nhanh sục sôi trở thành một vòng sáng màu vàng. Tiếp theo trong nháy mắt, vòng sáng kia bùng nổ, một đạo hoàng kim quang thúc từ bên trong bắn ra, đâm thẳng đến hỗn độn đản. Chu Văn không định cản, mặc cho hoàng kim quang thúc bắn lên trên hỗn độn đản, hắn muốn biết lực công kích của Võ Khúc Tinh Quân mạnh thế nào, sẽ phù ra thêm loại lực lượng gì. Nhưng hoàng kim quang thúc rơi phía trên hỗn độn đản, lại không sinh ra nguyên khí bên trong hỗn độn đản, đều nói nguyên khí thể rắn, ngay cả thể lỏng và thể khí đều không có. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn vội vàng cẩn thận cảm ứng, lập tức phát hiện phía trên hỗn độn đản kia, vị trí bị quang thúc đánh lên lại xuất hiện một đồng tiền chu này vào, kim tệ dính phía trên hỗn độn đản. Chu Văn không cảm ứng được thứ gì dị dạng. Đột nhiên bên trên kim tệ tựa hồ có lực lượng nào đó đang bốc lên, loại lực lượng kia không nhìn thấy cũng không sờ được. Chu Văn chỉ có thể cảm ứng được cỗ lực lượng kia tồn tại, lại không cách nào nhìn rõ ràng. San sạt, đinh đinh đang đang, đủ loại thanh âm kỳ quái truyền vào trong tai Chu Văn. Chu Văn lập tức thấy, trên tán cây dụng tiền như dù che mưa kia, kim tệ, còn có đĩnh vàng và bảo thạch, lúc này đều lay động kịch liệt, thật giống như bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Đây là tình huống gì? Chu Văn đã thông năm tinh cung rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này, T Tinh Huân lại có thể mượn lực lượng ngoại lực. Đinh đinh đàng đàng, đồng tiền trên cây bay xuống như giọt mưa đầy trời, bắn về phía Hỗn Độn Đản. Nguyên bản Chu Văn cho rằng đây là công kích như vũ bão, nhưng ai biết những đồng tiền kia lại lít nha lít nhít kề sát bên ngoài Hỗn Độn Đản, ba tầng trong ba tầng ngoài, bao cực kỳ chặt chẽ Hỗn Độn Đản để nó biến thành đồng tiến cầu, mà bên trong Hỗn Độn Đản lại không sinh ra chút nguyên khí nào. Chứng minh lực lượng những đồng tiền kia không hề công kích Hỗn Độn Đản, chẳng qua bao bọc bên ngoài Hỗn Độn Đản. Làm cái gì vậy? Thời điểm Chu Văn đang nghi ngờ, đồng bạc cũng từ trên cây rơi xuống, chạy về phía Hỗn Độn Đản. Giống đồng tiền, đồng bạc cũng dính tới, bao vây Hỗn Độn Đản lại. Rất nhanh kim tể phía trên cây dụng tiền cũng rơi xuống, bao bọc một tầng bên ngoài. Chương 1619, đây là tiết tấu muốn dùng tiền đập chết ta sao? Vẻ mặt Chu Văn cổ quái, nhưng đồng tiền, đồng bạc, kim tệ từng tầng một bao vây Hỗn Độn Đản, nhưng lại không sinh ra bất luận lực phá hoại nào. Thời điểm Chu Văn đang cảm giác kỳ quái, rất nhiều bảo thạch, mã não, phỉ thúy các loại trên cây bảo thạch cũng rơi xuống, bảo quang đầy trời lấp lóe không yên, giống như mưa bảo thạch rơi xuống. Bảo thạch rơi xuống lần nữa bao vây bên ngoài kim tệ, ghép lại với nhau, tạo thành một cái vỏ bảo thạch lớn, bao bọc không để lại tia hở nào. Thời điểm Chu Văn đang nghi ngờ cái này rốt cuộc làm được cái gì, đột nhiên cảm giác được đồng tiền, đồng bạc, kim tệ và bảo thạch bao bọc phía ngoài trong nháy mắt sinh ra gợn sóng lực lượng kinh khủng. Oanh! Tiếp theo trong nháy mắt, trên màn hình điện thoại di động toát ra thất thải quang bạo, làm người xem vô cùng chói mắt. Đây chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau khi hào quang lóe lên một cái, màn hình biến thành màu đen, nhân vật Tí Hon dưới Hỗn Độn Đản bảo vệ lại bị giết chết. Hóa ra những đồng tiền và bảo thạch kia đều là bom hạnh giờ. Chu Văn lập tức hiểu được, hắn trợn mắt nhìn người khác lắp bom trên người hắn, sau đó nhìn bản thân bị nổ chết. Đương nhiên, nếu trong hiện thực, Chu Văn chắc chắn sẽ không cho Võ Khúc Tinh Quân cơ hội như vậy. Đây chẳng qua là đang thí nghiệm mà thôi, mới có thể để Võ Khúc Tinh Quân lắp bom tiền tài trên người hắn. Có điều uy lực của những đồng tiền kia vẫn để Chu Văn hơi kinh ngạc. Lực phòng ngự của Hỗn Độn Đản mạnh như vậy, lại trong nháy mắt bị tạc hủy. Lực phá hoại này cho dù thiên giới cấp chỉ sợ khó ngăn nổi. Lần nữa tiến vào trò chơi, đi tới Khai Dương Tinh Cung, Võ Khúc Tinh Quân lần nữa điểm ra trùng sáng màu vàng óng. Lần này Chu Văn không bị động ăn đòn nữa. Trúc đao trực tiếp ra khỏi vỏ, chém về phía trùng sáng màu vàng đó. Trùng sáng màu vàng óng đâm vào trên lưỡi đao, lập tức bị đánh vỡ. Nhưng trên thân đao lại xuất hiện ấn ký kim tệ. Sau khi ấn ký kim tệ xuất hiện, tiền trên cây lập tức rơi xuống. Chu Văn vung đao chảm những đồng tiền kia, đao khí lướt qua. Đồng tiền dồn dập nổ như bong, lực lượng một đồng tiền tương đương với nhất kích nhân gian cấp, mà ngân tệ nổ tung sinh ra lực lượng so với đồng tệ còn mạnh hơn, kim tệ cùng bảo thạch cũng theo thứ tự mạnh lên. Chu Văn đoán chừng những bảo thạch kia nổ tung sinh ra lực phá hoại đã 10 phần tiếp cận thiên giới cấp, 10 phần khủng bố. Chẳng lẽ vừa rồi Hỗn Độn Đản trực tiếp bị nổ nát như vậy, nhiều tiền và bảo thạch bao bọc như vậy, không nổ chết mới lạ. Chu Văn nhiều lần thí nghiệm, càng ngày càng hiểu rõ năng lực của cây dụng tiền vào Võ Khúc Tinh Quân. Võ Khúc Tinh Quân xác thực rất biết đánh nhau, tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi một kích đều lực lượng kim tệ, phàm vị trí bị hắn đánh trúng đều xuất hiện ấn ký kim tệ, sau đó tiền phía trên cây dụng tiền và bảo thạch sẽ tự động bay về phía vị trí ấn ký kia, chỉ cần trúng một ấn ký tiền tài, tiếp theo sẽ nhận vô cùng vô tận tiền tài công kích, mãi đến khi bị tạt chết, ấn ký tiền tài tan biến mới thôi. Chu Văn phát hiện muốn chọi cứng với cây tiền tài, coi như thiên giới cấp cũng không làm được. Biện pháp duy nhất chính là giết chết Võ Khúc Tinh Quân càng nhanh càng tốt. Cái này đối với Chu Văn mà nói không tính là việc khó. Dưới tình huống Mặc Long Vương khôi giáp, bát sủng gia trì, cộng thêm thiên ngoại phi tiên, không cần tiếp xúc cũng có thể giết chết Võ Khúc Tinh Quân. Chẳng qua có điều khiến Chu Văn nghi hoặc chính là lực lượng tiền tài của Võ Khúc Tinh Quân chỉ là địa ngục cấp, vẫn chưa đạt tới thiên giới cấp, nhưng sư vực lại không cách nào hoàn toàn phong cấm nó. Răng rắc, đầu Võ Khúc Tinh Quân bị Chu Văn chảm xuống, cho thi thể Võ Khúc Tinh Quân tiêu tán. Một khối thứ nguyên kết tinh rơi ra ngoài, đồng thời còn xuất hiện một khối luân hồi thạch. Lại ra luân hồi thạch, Chu Văn vui mừng quá đỗi, đồng thời phát hiện khối thứ nguyên kết tinh kia cũng không phải thuộc tính kết tinh bình thường, mà là một khối kỹ năng kết tinh. Trừ cái đó ra, mấy quả bảo thạch trên khối giáp Võ Khúc Tinh Quân rơi xuống. Trên những viên bảo thạch kia đều tản ra gợn sóng thiên tai cấp nguyên khí mãnh liệt, rõ ràng đây là thiên tai hóa bản nguyên. Đáng tiếc, không thể mang những thiên tai hóa bản nguyên này ra. Chu Văn cảm giác rất tức hận. Thiên tai cấp sinh vật cần tiêu hao hàng loạt nguyên khí, nhưng phối sủng lại là ngoại lệ, chỉ cần không triệu hoán phối sủng ra, cho dù thiên giới cấp, cũng không tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Coi như triệu hoán ra, Chu Văn có năng lực chuyển hóa nguyên khí của Hỗn Độn Đản, chỉ cần chịu đủ đòn, có thể ngưng tụ ra nguyên khí thể rắn cao cấp đủ để cung cấp cho thiên tai cấp phối sủng sử dụng. Lực lượng Võ Khúc Tinh Quân phù hợp với lực lượng thiên tai cấp phối sủng nào đây? Có lẽ có thể mượn lực lượng những bảo thạch này, giúp phối sủng tăng lên một bước. Chu Văn suy nghĩ đám thiên tai cấp phối sủng của hắn một lần, tựa hồ không có loại tồn tại này. Chu Văn suy nghĩ một chút, thử đưa bảo thạch cho Ma Anh, kết quả Ma Anh lại không hứng thú gì đối với cái này. Cuối cùng Chu Văn đút bảo thạch cho Kim Giao Tiễn, kết quả chỉ giúp nguyên khí Kim Giao Tiễn mạnh hơn một chút, vẫn không thể tiến thêm một bước. Võ khúc tinh quân kết tinh. Năng lực khủng cụ hóa tiền tài hệ, lực lượng 99, thể phách 99, tốc độ 99, nguyên khí 99. Cái đồ chơi này yêu cầu, xác thực không cao, yêu cầu thuộc tính Chu Văn đã đạt đủ, nhưng lực lượng khủng cụ hóa tiền tài hệ này, Chu Văn thật không đạt được, chỉ có thể bỏ qua. Luân hồi thạch là đồ tốt, Chu Văn suy nghĩ một chút, đút luân hồi thạch cho Thái Cổ Báo Tử. Năng lực ký sinh của Thái Cổ Báo Tử rất mạnh, có điều bản thân nó chẳng qua là thần thoại cấp, nên ký sinh trên thân thể sinh vật cao cấp khác rất khó khăn, nhất định phải tăng đẳng cấp lên mới có cơ hội ký sinh sinh vật cao cấp hơn. Dù sao đến thiên tài cấp, thân thể nhỏ bé của Thái Cổ Báo Tử đã không còn chiếm ưu thế, thiên tài cấp rất dễ dàng thấy nó, muốn lặng lẽ ký sinh cơ hồ không thể nào. Thái Cổ Báo Tử, phàm thai, có thể tiến hóa, bệnh kích, tiên cổ bất diệt. Lực lượng 11. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốc độ 11, thể phách 11, nguyên khí 11, kỹ năng thiên phú, ký sinh, phối hợp trạng thái 0. Bởi nguyên bản Thái Cổ Báo Tử không thể tiến hóa, cho nên Chu Văn không biết cách nào giúp nó tiến hóa. Sau khi thí nghiệm mấy lần, phát hiện con hàng này không hấp thu nguyên khí kết tinh, nó nhất định phải ký sinh trên thân thể sinh vật khác, hấp thu toàn bộ tinh khí thần sinh vật khác mới có thể tiến hóa. Thế nhưng lúc ban đầu, Thái Cổ Báo Tử quá yếu, chỉ có thể ký sinh sinh vật cấp thấp, cho nên tốc độ trưởng thành vô cùng chậm, chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng, không có phương pháp tốt hơn. Trừ phi Chu Văn lên mặt trăng lấy ít hoa quế về. Có điều Chu Văn không có dự định này, tiến hóa quá nhanh như thế, chưa hẳn có thể bồi dưỡng ra phối sủng tốt. Mặc dù hơi khó khăn, Chu Văn vẫn lựa chọn để Thái Cổ Báo Tử ký sinh đủ loại dị thứ nguyên sinh vật khác nhau. Chương 1620, trong đám mây hư vô mờ ảo, một tòa quỳnh lâu ngọc phũ lúc ẩn lúc hiện, giống như hải thị thận lâu. Trước một giây đồng hồ, đám mây hiện ra vẫn là một tòa ngọc thạch đỉnh, một giây sau lại đi xem. Nơi đó biến thành một mảnh cung khuyết, thỉnh thoảng còn có khả năng thấy mỏm núi huyền không xuất hiện. Những ngọn núi kia mỗi cái đều mang thần vận, có chút mỏm núi hiểm lệ, một chút mỏm núi lại trang nghiêm túc mục, càng có mỏm núi như kình thiên chống đỡ, lập giữa thiên địa. Nhưng tất cả những thứ này chẳng qua là ảo ảnh, một đầu bươm bướm mỹ lệ bay qua, khói mây lưu động. Những hình ảnh quỳnh lâu ngọc phũ và mỏm núi kia đều biến mất. Trên biển mây đầy trời, có một con thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, một người nam tử đứng đầu thuyền, toàn thân áo trắng theo khói mây hơi phiêu động, tóc dài giống như băng tích kia lại rủ xuống sau lưng, không thấy chút vượn sóng nào. Khuôn mặt hắn anh tuấn, đỉnh đầu có một cặp long giác như thủy tinh, tuy nói anh tuấn, nhưng khuôn mặt lại không hốc cạnh rõ ràng, đường cong trên mặt tương đối nhu hào, để người ta cảm giác rất ôn nhu. Trước khi thuyền đi đến khu vực kia, đã thấy bên trong khói mây lại có một tòa ngọc lâu dần dần nổi lên, từng con bươm bướm từ bên trong ngọc lâu bay ra, bươm bướm thoạt nhìn như ảo ảnh kia, lại dần dần hóa thành thực thể, cánh của bọn nó kích động, vén khói mây như tấm lụa lên, toàn ngọc lâu hư ảo đằng sau mây khói càng ngày càng chân thực. Tiền nhỏ dưới chân nam tử kia dừng lại, tầm mắt ôn hòa ngóng nhìn ngọc lâu, trên tấm biển ngoài cửa ngọc lâu kia lại khác hai chữ dường như không dính chút phàm trần nào. Tiền độ. Bạch y nam tử yên lặng đọc lên chữ trên tấm biển kia, trong ánh mắt toát ra mấy phần kỳ dị, như tán tưởng. Tiên phàm chỉ trong một ý nghĩ, thế nhân chỉ biết cầu tiên duyên, lại không biết tiên trên đã sớm tại bờ bên kia. Chẳng qua thế nhân ngu muội, không biết từ độ thôi. Âm thanh một nữ nhân từ trong ngọc lâu tiên độ này truyền ra. Long vương bát bộ chúng vương Minh Uyên, được triệu đến đây bái kiến. Không biết các hạ là vị tiên tôn tiên tộc nào. Hai tay Vương Minh Uyên ôm trước ngực, tay áo dài rủ xuống, hơi hành lễ nói. Nữ nhân bên trong ngọc lâu tiên độ tựa hồ không thèm nghe hắn. Tự nói. Chu Văn là đệ tử của ngươi. Phải. Vương Minh Uyên bình tĩnh trả lời. Hắn học đại la chân tiên ý cảnh ở đâu? Nữ nhân hỏi lần nữa. Tự hoặc. Vương Minh Uyên vẫn mang bộ dáng ôn hòa kia. Đại la chân tiên ý cảnh, dù cho là trong tiên tộc, kẻ có thể lĩnh ngộ được cũng là phượng mao lân giác, một nhân loại phàm tục thôi. Ngươi cảm thấy hắn có thể lĩnh ngộ được đại la chân tiên ý cảnh? Giọng của nữ nhân có chút lạnh lẽo. Ta chưa từng dạy qua hắn, nếu không phải tự ngộ, ta cũng không biết hắn làm thế nào học được. Vương Minh Uyên nói. Nếu ngươi có thể dạy được đại la chân tiên ý cảnh, tiên tộc ta đây sẽ tôn ngươi vi sư. Âm thanh nữ nhân kia càng lạnh hơn. Không dám. Vương Minh Uyên hơi hành lễ, chân mày buông xuống, nhưng trao không cúi xuống. Đi đi, mang Chu Văn đến tiên tộc. Giọng của nữ nhân lần nữa truyền đến. Tiên tôn có thể cho ta biết tại sao muốn hắn tới tiên tộc? Vương Minh Uyên vẫn không định rời đi, nhìn tiên độ ngọc lâu nói. Nếu ta nói ta muốn giết hắn, ngươi sẽ mang hắn tới. Nữ nhân này tựa hồ trời sinh lạnh lùng, âm thanh của nàng có loại cảm giác khiến người ta tránh xa không dám tới gần. sẽ không. Thế nhưng ta biết, Tiên Tôn sẽ không giết hắn. Muốn giết hắn không cần phiền toái như vậy, Vương Minh Uy nói. Ngươi biết ta sẽ không giết hắn. Lại như cũ trả lời sẽ không, ngươi cảm thấy ta dễ tính, không dám giết ngươi sao? Treo giọng nói của nữ nhân, phảng phất có vô tận lực lượng từ trong tiên độ ngọc lâu tuôn ra, giống như có từng đạo sợi tơ vô hình trói buộc lại thân thể Vương Minh Uyên. Quần áo trên người Vương Minh Uyên lập tức bị từng đạo sợi tơ vô hình cắt ra từng vết rách, sợi tơ dán chặt lấy quần áo hắn, thậm chí có một đạo vô hình tơ đã vòng trên cổ hắn, chỉ dụng vào làn da, khiến làn da óng ánh như ngọc kia đã có máu tươi tràn ra ngoài. Tựa hồ chỉ cần một ý niệm thôi, đầu Vương Minh Uyên sẽ vĩnh viễn rời khỏi thân thể hắn. Cũng không có ý mạo phạm gì, chỉ muốn Tiên Tôn biết được. Ta là sư phụ, tự nhiên phải bảo vệ quyền lợi cho đệ tử. Nảy mặt Vương Minh Uyên vẫn bình tĩnh như cũ, loại ôn nhu kia phảng phất đã sâu tận xương tủy, dù theo chém đầu hắn xuống, cũng khó khiến mặt hắn trở nên dữ tợn. Sợi tơ vô hình đột nhiên thu lại, lại đột nhiên tán đi, phảng phất chưa từng tồn tại như mây khói trong Hải Thị Thận lâu kia. Tiên phàm chi lộ đã hơi mở, đại thế không thể ngăn cả. Vạn tục tranh thánh, tộc ta cũng cần một vị thánh tử nhân gian. Đi đi, mang Chu Văn đến Tia tộc, chỉ cần hắn nguyện ý làm thánh tử tộc ta, chuyện thập toàn kiếm tiên và cuồng kiếm tiên sẽ xóa bỏ. Tiên độ ngọc lâu dần dần ẩn vào khói mây, từ do thực chất chuyển hóa thành hư vô, cuối cùng như ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ có giọng của nữ nhân vẫn quanh quẩn trong biển mây. Vương Minh Uyên, cáo từ. Vương Minh Uyên hơi chi lễ một cái, đạp lên thuyền nhỏ quay người đi, con mắt nhìn biển mây, bên trong ánh mắt tựa hồ có ý cười dập dờn. Chu Văn tiếp tục thăm dò tinh cung, tiến nhập tòa tinh cung thứ bảy. Tinh tú thứ bảy trong Bắc Đẩu Thất tên là Diêu Quang, tinh quân là Phá Quân. Nghe nói là đây là một vị tinh quân có sát khí rất nặng, trong truyền thuyết giống thất sát tinh, đều là tồn tại có lực phá hoại phi thường mạnh. Có điều sau khi kiến thức qua võ khúc tinh quân, Chu Văn vẫn ông hoài nghi rất lớn đối với giả thuyết Phá Quân tinh quân là tinh quân có sát cơ rất nặng, truyền tống đến dị thứ nguyên lĩnh vực Diêu Quang tinh. Lập tức thấy Diêu Quang tinh cung kia thoạt nhìn không ngoài dự liệu. Đó là một tòa tinh cung thẳng tắp đứng trong vầng sáng như mặt trời. Theo vị trí Chu Văn mãi cho đến trước Diêu Quang tinh cung, có bậc thang rất dài, toạt nhìn như cầu thang thông thiên. Chu Văn chạm vào cầu thang, đi về Diêu Quang tinh cung, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, nguyên khí trên người hắn lại tốc độ cao sói mòn. Chu Văn tăng tốc độ xông về phía đại môn tinh cung, nhưng hắn lao càng nhanh, nguyên khí trên người càng sói mòn nhanh, còn chưa vọt tới một nửa, nguyên khí trên người đã trôi mất hơn nửa. Nhưng hắn thuần di ra trong nháy mắt, chỉ cảm thấy nguyên khí trong thân thể rỗng tích, không còn sót lại chút gì, chân còn hơi mềm nhũn, kém chút không vững ngã xuống đất. Cũng may coi như không có nguyên khí, tố chất thân thể Chu Văn đã tương đối cường hãng, mạnh mẽ đặt chân vững bước, nhìn đại môn Diêu Quang tinh cung. Trong lòng hơi kinh ngạc, không hổ là tinh cung cuối cùng của Bắc Đẩu Thất Tinh, còn chưa tiến vào tinh cung, nguyên khí đã bị phế đi. Chu Văn đã nếm thử khôi phục nguyên khí bản thân, tốc độ khôi phục nguyên khí của hắn rất nhanh, nhưng tại đây, chỉ cần trong thân thể hắn có một tia nguyên khí, sẽ lập tức bị xóa mòn, căn bản không cách nào chứa đựng. Chương 1621, sau khi mở ra sư vực, nguyên khí trong thân thể lập tức đình chỉ sói mòn, khôi phục lại nguyên khí, không mất bao lâu đã khôi phục lại như thường. Cũng may đây chỉ là một loại lực lượng cấm kỵ. Chu Văn trực tiếp đẩy đại môn tinh cung kia ra, thấy bên trong tinh cung là một mảnh tinh quang sáng chói. Nội bộ Diêu Quang tinh cung như một hình bán cầu, trên mái vòm bán cầu có tinh quang sáng chói, như một tinh không rút gọn. Bên trong tinh không rút gọn kia, có một vị tinh quân lơ lửng mặc lam sắc khôi giáp. Toàn bộ tinh tú tinh không phả phất đều vây tròn chung quanh hắn. Đây chính là Phá Quân tinh quân sao? Chu Văn ngưng mắt nhìn tinh quân lơ lửng giữa không trung kia, triệu hồi ra kim giao tiễn, cắt về phía đối phương. Chu Văn đang muốn chờ xem vị Phá Quân tinh quân này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ai biết lưỡi đao kim giao tiễn cắt xiết qua. Phá Quân tinh quân kia đã không ngăn cản kịp, trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn, cả người biến thành hai đoạn, giết chết thiên tai cấp sinh vật Phá Quân tinh quân. Phát hiện thứ nguyên kết tinh, khẽ này, đã xong rồi. Chu Văn ngẩn ra một hồi lâu mới phản ứng được, Phá Quân tinh quân thật sự cứ như thế chết đi. Mãi cho đến khi Chu Văn nhặt thứ nguyên kết tinh trên đất lên, vẫn còn chút không dám tin tưởng, phó bản cuối cùng của Bắc Đẩu Thất Tinh cứ như vậy kết thúc. Chẳng lẽ đây không phải phó bản cuối cùng của Bắc Đẩu Thất Tinh sao? Đằng sau còn tinh cung nào khác? Chu Văn đi tới truyền tống trận, muốn thử chút xem còn có thể truyền tống đến tinh cung khác không? Kết quả chỉ có một lựa chọn rời đi. Bởi không còn tinh cung nào phía sau để truyền tống nữa, mặc dù có chút không tiếp thu. Có điều sự thật như thế, Chu Văn đành phải truyền tống rời đi phó bản. Phó bản Bắc Đẩu Thất Tinh có tất cả 7 tinh cung, hiện tại tất cả đều bị đả thông. Có điều 7 vị tinh quân bên trong đều không quét mới, Chu Văn nghĩ hẳn phải chờ ít nhất 24 giờ rồi nhìn một chút, xem 7 vị tinh quân đã quét mới ra chưa. Không biết Nguyệt Độc mất bao lâu nữa mới hoàn toàn hấp thu Nguyệt Tinh Bồn. Chu Văn nhìn Nguyệt Độc một chút, nơi đó Nguyệt Quang không có dấu hiệu giảm bớt nào. Đứng lên hoạt động một chút, vốn định triệu hoán hai tỷ muội Lệ Ti và Lệ Mỗ ra hóng gió một chút, cũng có thể trò chuyện với hắn một lát, nhưng nghĩ lại bỏ ý nghĩ này đi, nơi này không phải địa cầu, dưới hoàn cảnh như vậy không có thực lực từ thần thoại cấp trở lên, căn bản không cách nào sinh tồn, đang định triệu hoán đám phối sủng trí tuệ cao ra. Tuy nhiên lại đột nhiên nghe được âm thanh dị dạng, trong lòng Chu Văn run lên, chẳng lẽ lại có sinh vật vũ trụ, nhưng Chu Văn cẩn thận nghe trong chốc lát, lại phát hiện âm thanh này không phải đến từ bầu trời, mà từ phía dưới sông băng phụ cận truyền tới. Thùng thùng, thùng thùng, Chu Văn nghe được âm thanh kia tựa như trái tim, vô cùng có tiết tấu, âm thanh không lớn, nhưng lại có thể nghe rõ ràng. Nơi âm thanh truyền đến là một chỗ sâu trong vết nứt sông băng, vết nứt kia rất sâu đã vượt ra khỏi phạm vi nghe của đế thính. Triệu Hoan đang phối sủng chiếu hồn kính, kim giao tiễn và vài thiên tai cấp phối sủng khác ra, để chúng trông coi nguyệt độc, Chu Văn tự mang ma anh. Thuần di về phía vết nứt sông băng kia, đi tới bên cạnh vết nứt, âm thanh càng thêm rõ ràng, chỉ nghe được âm thanh bành bịch từ phía dưới truyền tới. Âm u mà hùng hồn, tựa như tiếng pháo thấp nặng giọng. Chu Văn quan sát tỉ mỉ vết rách sông băng này một thoáng, phát hiện vết rách sông băng này giống hình cái loa, tàng đi xuống không gian càng nhỏ, mà lại vô cùng sâu. Vị trí đế thính có thể đủ nghe tới vẫn chưa đủ phát hiện nơi phát ra âm thanh kia, hẳn nó còn sâu phía dưới kia hơn. Cấu tạo toàn bộ vết rách bên trong sông băng tựa như cái kẻn bẹp, còn bộ dáng càng dưới sâu thế nào, Chu Văn cũng không biết được. Xem trong chốc lát, Chu Văn quay người lại trở về. Hiện tại nguyệt độc còn đang hấp thu lực lượng nguyệt tinh bồn, không cách nào hành động, vạn nhất phía dưới có sinh vật nào đáng sợ bị Chu Văn dụ ra ngoài, tự nhiên đối với nguyệt độc vô cùng bất lợi, cho nên Chu Văn vẫn quyết định kiềm chế lòng hiếu kỳ, chờ sau khi nguyệt độc khôi phục, sau đó thăm dò cũng không muộn. Hiện tại Chu Văn ngược lại có chút bận tâm, đồ vật phát ra âm thanh dưới khe nứt sông băng kia có thể tự lao ra. Âm thanh bình bịch không ngừng xuất hiện. Sau khi Chu Văn trở lại hầm băng, vẫn chú ý tình huống bên kia, mặc dù không có đồ vật gì từ bên trong vết rách sông băng lao ra, thế nhưng âm thanh bình bịch kia lại khiến Chu Văn cảm giác người phân dị dạng, hy vọng trước khi nguyệt độc khôi phục bình thường, có thể bình an vô sự. Trong lòng Chu Văn âm thầm nghi hoặc, lẽ ra nguyệt độc chọn chỗ ở, hẳn nên chọn địa phương không nguy hiểm mới đúng chứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù vết rách sông băng bên kia vẫn không dị động gì, có điều Chu Văn vẫn không buông lỏng cảnh giác, không biết thời gian qua bao lâu. Chu Văn đột nhiên nghe được âm thanh bên kia có chút không đúng, trước đó bên kia truyền đến âm thanh rất phó tiết tấu, nhất trí tựa như nhịp tim. Nhưng bây giờ âm thanh kia trở nên dài ngắn không đồng đều, tiết tấu cũng có khác biệt rõ ràng. Ồ, Chu Văn lại nghe trong chốc lát, phát hiện tiết tấu âm thanh kia tựa hồ là một loại tiết tấu trong khúc nhạc, mà không phải đơn thuần nhảy loạn, mà khúc nhạc này lại rất nhiệt huyết vui sướng, chỉ nghe đông đông âm thanh đông đông không ngừng vang lên. Phi thường giống trống khúc, Chu Văn âm trầm nhíu mày, tiếp tục chú ý vết rách sông băng. Đã làm tốt chuẩn bị ứng biến, nhưng bên kia vẫn không xuất hiện thứ gì. Chẳng qua tiết tấu âm thanh không ngừng biến ảo, giống một tay trống không ngừng gõ ra đủ loại tiết tấu khác nhau. Mặc dù Chu Văn cảm giác rất kỳ quái, có chút hiếu kỳ phía dưới kia rốt cuộc có thứ gì, nhưng lại không dám mạo hiểm xuống thăm dò. Qua một quãng thời gian, bên kia đột nhiên truyền đến một âm thanh cao vút bé nhọn, khiến Chu Văn giật mình. Trước đó đều là âm thanh thùng thùng trầm thấp, hiện tại âm thanh này lại giống tiếng kèn vang vọng vân tiêu. Coi như không sử dụng đế thính, chỉ sợ bất cứ ngóc mách nào trên tinh cầu này đều có thể nghe rõ ràng. Màng nhĩ Chu Văn cũng sắp bị âm thanh kia đâm xuyên qua. Một tiếng này cao vút qua đi, lại khôi phục âm thanh trầm thấp trước đó, không tiếp tục xuất hiện âm thanh bé nhọn tương tự. Chu Văn hết sức chăm chú đang lắng nghe tình huống bên kia, nhưng sau một tiếng kinh thiên động địa này, lại không có động tĩnh dị thường nào khác. Lúc này tinh thần Chu Văn đã hơi thả lỏng một chút, đi ra hầm băng, dự định hoạt động một chút. Nhưng khi hắn ra khỏi hầm băng, thời điểm ngẩng đầu lên trời, lại đột nhiên phát hiện bên ngoài tinh cầu này lại xuất hiện sinh vật vũ trụ, mà số lượng không chỉ một. Không biết lúc này bên ngoài tầng khí quyển tinh cầu này đã có mấy đầu sinh vật vũ trụ không cùng loại đi tới đi lui, từng sinh vật có hình thù kỳ quái, giống quái vật vây quanh bản an. Chương 1622, Chu Văn vội vàng tránh về trong hầm băng, sợ bị những sinh vật vũ trụ kia phát hiện ra hành tung. Tại sao có nhiều sinh vật vũ trụ xuất hiện như vậy? Chúng nó vì nguyệt độc tới sao? Hay liên quan đến âm thanh dưới sông băng kia? Chu Văn một bên lặng lẽ dò xét những dị thứ nguyên sinh vật kia, một bên trong lòng âm trầm suy tư. Chu Văn đã phát hiện ra 5 sinh vật vũ trụ, bên trong có một đầu bị đoàn gió lốc điện từ to lớn bao vây, không nhìn ra bộ dáng thế nào, tình cờ có thể nhìn thấy từng đầu xúc tu quỷ dị như rắn từ trong gió lốc điện từ lao ra, lại nhanh chóng thu về. Chẳng qua nhìn thoáng qua, những sợi xúc tu kia chỉ sợ dài mấy ngàn mét, có một đầu ngũ thải ban lan quái ngư, cái đuôi như sợi lụa mỏng trong suốt, vây quanh tới lui trong viên tinh cầu này, tựa như vũ trụ biến thành ao ca của nó. Ngoài ra còn có sinh vật một đen một trắng mọc ra một sừng giống như sói, đứng bên trong vành đai thiên thạch, con mắt nhìn chăm chú bên trong tinh cầu, Độc giác lang màu trắng kia có mắt màu đen mà độc giác lang màu đen kia lại có mắt màu trắng, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ quái. Còn một đạo lam quang mang như ảo mộng, vây quanh tinh cầu, tốc độ cao bay lượn quanh tầng khí quyển, thoạt nhìn như lam quang mang trong suốt, cũng không biết đây là hình dạng của nó hay một loại năng lực đặc thù nào đó. Mặc dù chỉ đại khái quan sát một thoáng, khoảng cách quá xa, không thể quét hình kỹ càng, nhưng cũng có thể nhìn ra. Đây đều là thiên tai cấp sinh vật, thoạt nhìn tựa hồ đều không phải tới vì nguyệt độc. Trong lòng Chu Văn suy tư, nếu tới vì nguyệt độc, chúng nó hẳn giống hư không chân nguyên, thừa dịp nguyệt độc không thể động đậy, tới đây ăn nàng mới đúng. Nhưng bây giờ những sinh vật vũ trụ kia chẳng qua tới lui bên ngoài tinh cầu, không có một đầu nào tiến vào bên trong tầng khí quyển, tựa hồ kiên kỵ cái gì đó. Chúng nó bị âm thanh bên trong vết rách dưới sông băng hấp dẫn tới sao? Nơi đó rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ nói phối sủng trong tinh cầu này muốn xuất thế rồi? Nếu phối sủng tinh cầu này xuất thế, hẳn có dị thứ nguyên lĩnh vực tương ứng mới đúng. Chu Văn lần nữa dò xét chỗ kia. Nếu thật sự là phối sủng tinh cầu xuất thế, đoán chừng nơi đó là cửa vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Chẳng qua khiến Chu Văn không hiểu thấu là những sinh vật vũ trụ kia rốt cuộc kiên kỵ cái gì? Tại sao chậm chạp không tiến vào tầng khí quyển? Coi như thật sự là phối sủng tinh cầu xuất thế, chỉ cần không cần tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tựa hồ không có lý do để bọn nó không đổ bộ vào. Nguyệt độc, ngươi nhanh lên một chút. Chu Văn xoay người đi xem Nguyệt độc, thấy nàng vẫn không có động tĩnh gì, nguyệt quang trên người vẫn không cách nào yếu bớt, không khỏi hơi buồn bực. Nơi này khẳng định có việc lớn phát sinh, coi như chúng nó không phải vì nguyệt độc tới, nếu phát hiện có thiên tai cấp sinh vật không thể động đậy như nguyệt độc, chúng há lại buông tha mỹ thực đến tận miệng. Phải biết thiên tai cấp sinh vật trên cơ bản đều dùng thiên tai cấp khác làm thức ăn, dùng để bổ sung năng lượng. Cũng may những sinh vật kia tạm thời không tiến vào tinh cầu, còn một ít thời gian giảm sóc, nhưng đây cũng là điều Chu Văn lo lắng. Thứ có thể khiến nhiều sinh vật vũ trụ kiêng kỵ như vậy, sợ không phải chuyện gì tốt. Hiện tại bọn hắn đều trên tinh cầu này, có lẽ đến lúc đó tình huống so với đám sinh vật vũ trụ kia xông tới đây càng hỏng bét hơn. Bên trong vết rách sông băng vẫn còn âm thanh vang lên, giữa tiếng trầm thấp thùng thùng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tiếng bén nhọn như kèn. Mỗi lần âm thanh bén nhọn kia vang lên, tựa hồ sẽ có một chút sinh vật vũ trụ xuất hiện bên ngoài tinh cầu. Năm sinh vật vũ trụ xuất hiện đầu tiên tự chiếm cứ riêng khu vực nhất định, đằng sau xuất hiện không ít sinh vật vũ trụ, nếu tiếp cận khu vực của bọn chúng đều bị năm sinh vật vũ trụ kia lao lên thôn phệ và diệt sát. Sinh vật vũ trụ sau này xuất hiện phần lớn đều là khủng cụ cấp, chúng nó mười phần e ngại đối với năm sinh vật vũ trụ đầu tiên tới, nhưng lại không hề rời đi, đứng xa xa trong tinh không quan sát. Sắp xảy ra đại sự rồi. Nhìn những sinh vật vũ trụ bên ngoài tinh cầu như những yêu ma quỷ quái kia, Chu Văn cảm giác việc này không đơn giản. Chu Văn đang suy nghĩ có biện pháp an toàn di chuyển nguyệt độc ra ngoài an toàn hay không. Đồ đồ. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ biện pháp, nghe được vị trí hầm băng bên cạnh truyền đến âm thanh như có như không. Vị trí hầm băng cũng phía dưới vết rách sông băng, có điều âm thanh phát ra không phải âm thanh kia, cách xa mấy ngàn mét. Lúc này phía dưới vết nứt sông băng lại phát ra âm thanh, lập tức khiến Chu Văn giật nảy cả mình. Chu Văn lập tức đẩy năng lực đế thính tới cực hạn, hướng quét về phía vết nứt sông băng kia. Vết nứt sông băng này không tính sâu, từ vị trí hầm băng dọc xuống chỉ tầm 3-4 ngàn mét gì đó, trước đó Chu Văn đã đồng đế thính quét qua. Dưới đáy là sông băng rất dày, nhưng không có đồ vật gì khác. Lúc này phía dưới kia lại truyền đến âm thanh đô đô, khiến Chu Văn giật mình, lần nữa quét hình đi qua. Phát hiện phía dưới vết nứt dãy kia không biết lúc nào hòa tan ra một cái đầm nước nhỏ như miệng giếng. Âm thanh đô đô kia do bong bóng từ phía dưới đầm nước nổi lên vỡ phát ra. Chỉ thấy từng bong bóng nước chậm rãi từ phía dưới bay lên, sau đó chậm rãi nổ tung. Chu Văn nhìn chằm chằm những bong bóng nước kia, sử dụng năng lực đế thính dọc theo bong bóng đi sâu vào trong đầm nước. Có bong bóng xuất hiện, phía dưới rất có khả năng tồn tại sinh vật. Chu Văn nhất định phải biết rõ ràng phía dưới rốt cuộc là vật gì, bởi hắn cách hầm băng gần như vậy. Một khi đầu vật bên trong đi ra, bọn hắn nhất định đứng mũi chịu sào. Đầm nước này cũng kỳ quái, phía dưới giống phía trên, chỉ có phần mặt trên như miệng giếng tan, phần bên ngoài đều là hàn băng cứng rắn, không có dấu hiệu hòa tan nào. Cũng may đầm nước không sâu như tưởng tượng của Chu Văn. Sau khi nghe tới mấy trăm mét, Chu Văn cuối cùng thấy được dưới đáy đầm nước, nơi đó còn là sông băng, có điều dưới đó có một loại thực vật kỳ lạ đang sinh trưởng. Thực vật kia hết sức kỳ quái, phiến lá giống cây nấm hình tròn tre, mỗi mảnh chỉ lớn chừng bàn tay, màu sắc hơi lam. Phiến lá từng tầng một cất cao, mà tại chỗ cao nhất thì sinh ra một trái cây giống quả đào, to bằng nắm đấm, thỉnh thoảng thả một chút bong bóng. Những bong bóng bay lên trên mặt nước kia đều xuất phát từ trái cây này. Chu Văn từ trên thân thực vật cổ quái kia cảm nhận được một cỗ sinh cơ cường đại, nhưng chỉ vẻn vẹn là sinh cơ cường đại thôi, cũng không có gợn sóng nguyên khí mãnh liệt nào. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là dị thứ nguyên sinh vật thực vật hệ trên tinh cầu này? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc, quét nhìn một hồi lâu, vẫn không phát hiện những thực vật kia có chỗ gì đặc biệt. Đột nhiên bên trong vết nước sông băng xa xa, lần nữa chuyển đến âm thanh bén nhọn kia. Chương 1623, Chu Văn đã quen với âm thanh bén nhọn kia, cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng nghe âm thanh kia. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Chu Văn tựa hồ có chút không thể tin được, càng thêm nỗ lực mở to hai mắt nhìn, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng cái gì. Trên thực tế hắn căn bản không cần thiết làm thế, bởi đầu vật hắn muốn nhìn, dùng con mắt căn bản không nhìn thấy. Cần dùng đế thính đi nghe mới có thể hiện ra hình ảnh trong đầu, chỉ bởi quá kinh ngạc mới có phản ứng tự nhiên trong vô thức như vậy. Đồ vật Chu Văn muốn nhìn chính là bọt nước nhỏ nổi lên trong thực vật. Ngay từ đầu, Chu Văn cũng không quá mức chú ý những bọt nước kia, chẳng qua chỉ chú ý bản thân những thực vật kia. Nhưng lúc âm thanh bén nhọn kia vang lên, Chu Văn phát hiện ra một chỗ kỳ quái. Trước khi âm thanh bén nhọn kia vang lên, trái cây giống quả đào kia dâng lên một chút bọt khí khác với bình thường. Mặc dù bọt khí kia có độ lớn không khác gì bọt khí bình thường kia, nhưng màu sắc bọt khí lại không đúng, màu sắc hơi lam nhạt, không sâu. Thế nhưng so với bọt khí bình thường vẫn có thể nhận ra được. Thời điểm bọt khí này xuất hiện, trước một cái chớp mắt khi âm thanh bén nhọn kia vang lên, thời gian này quá mức trùng hợp. Ban đầu Chu Văn không quá để ý, nhưng bởi điểm này, hắn không tự chủ bắt đầu chú ý những bọt khí bình thường kia, sau đó lại kinh ngạc phát hiện, thời điểm mỗi một bọt nước xuất hiện, đều nghe được bên kia truyền đến một tiếng trầm thấp, bong bóng trên trái thay nổi lên, lại trăm phần trăm ăn khớp với âm thanh từ vết nứt sông băng kia phát ra, hơn nữa còn là bọt khí xuất hiện trước, phía dưới vết nứt sông băng kia mới có thể phát ra âm thanh. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nói âm thanh phía dưới kia nhận những thực vật này ảnh hưởng? Chu Văn kinh ngạc quét nhìn những thực vật kia một lần, kết quả không phát hiện những thực vật này có quan hệ gì với vết nứt sông băng kia. Nó cắm rễ trong tầng băng, bộ rễ phía dưới có thể nhìn thấy rõ ràng. Toàn bộ đều nắm bên trong sông băng, không có thứ gì liên hệ với bên ngoài. Tầng băng phía dưới cũng không có khe hở. Nhắc tới, làm sao một gốc thực vật nho nhỏ lại có thể tương liên với vết nứt sông băng cách đó ngàn dặm được, hơn nữa có thể dẫn phát tiếng vang ầm ầm, tựa hồ không có khả năng. Nhưng Chu Văn quan sát thật lâu. Trước khi vết nứt sông băng bên kia lần nữa xuất hiện âm thanh bé nhọn, phía trên trái cây kia quả nhiên xuất hiện một loại bọt khí màu lam không giống bình thường. Không sai, vết nứt sông băng bên kia khẳng định liên quan đến thực vật bên này. Nhưng đây rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng Chu Văn rất khó hiểu. Sinh vật vũ trụ bị âm thanh kia hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều. Bên trong thánh địa, thánh thần cũng thông qua một mặt linh qua kính, quan sát tinh cầu bị sông băng bao trùm kia. Thánh thần đại nhân, Tiêu và Cửu Dương tiến đến, hướng về phía thánh thần hành lễ. Các người tới xem một chút. Thánh thần nhìn linh quang kính nói, phối sủng viên tinh cầu này sắp xuất thế sao? Sau khi Cửu Dương nhìn thoáng qua, nói, đúng vậy, phối sủng tinh cầu này sắp xuất thế. Thánh thần dừng một chút, lại tiếp tục nói, có điều tinh cầu này hơi khác, phối sủng trong tinh cầu này muốn xuất thế chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trên viên tinh cầu này đã từng phát sinh cái gì? Tiêu hỏi. Thánh thần trầm ngâm một chút nói, phối sủng tinh cầu này kỳ thực không phải phối sủng nguyên bản. Không phải phối sủng nguyên bản, phối sủng do bản thân tinh cầu thay nhén ra còn có thể bị thay thế sao? Cửu Dương hơi nghi hoặc một chút, thanh thần lạnh nhạt nói, trên địa cầu có một loại ong, sẽ đem trứng nó đặt trong cơ thể ấu trùng khác, để trứng hấp thu dinh dưỡng ấu trùng trưởng thành, mãi đến khi phá sáp mới thôi. Cái này cũng quá tàn nhẫn, Cửu Dương thở dài nói, tàn nhẫn sao? Có lẽ ngươi hẳn phải biết, trên địa cầu còn có một loại chim gọi là đỗ quyên, nó sẽ đẻ trứng trộn vào bên trong những tổ chim khác, để những chim khác giúp nó ấp. Mà sau khi chim đỗ quyên con nở ra, nó sẽ đẩy những viên trứng khác ra làm rơi vỡ, để nó độc hưởng tất cả thứ ăn. Thánh thần còn nói thêm. Cửu Dương hơi tê dại ra đầu, so sánh một hồi đỗ quyên càng thêm âm tàn, giết con đối phương lại còn muốn đối phương nuôi nó lớn lên. Nói cách khác, phối sủng nguyên bản tinh cầu kia bị ký sinh, loại phối sủng nào lại có năng lực này, có thể ký sinh một tinh cầu khác? Tiêu trầm ngâm hỏi. Một phối sủng khác bởi tinh cầu ngoại ý muốn phá toái nên sớm xuất thế, nên không thể không lựa chọn ký sinh phối sủng khác. Thánh thần dừng một chút còn nói thêm, thời đại thần thoại, chư thần đại chiến, đã từng ngoài ý muốn đánh nát một khỏa tinh cầu, lúc ấy rất nhiều cường giả ở đó đều muốn cướp đoạt phối sủng sớm xuất thế kia, nhưng cuối cùng không người nào thành công, để nó trốn vào bên trong tinh cầu kia. Những cường giả kia có thể đánh vỡ một viên tinh cầu, chẳng lẽ không thể đánh vỡ tinh cầu này sao? Cửu Dương hỏi, vừa rồi đã nói. Đó là một cái ngoài ý muốn, tinh cầu dưới quy tắc vũ trụ bảo vệ nào dễ bị phá hủy như vậy? Thánh thần trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Trước khi phối sủng trốn vào tinh cầu kia, còn ngoài ý muốn nuốt một thứ không thuộc về nó, sau khi các ngươi đi. Nếu có thể thu thập được phối sủng kia thì tốt nhất, nếu không mang trở lại được, vậy giết nó, lấy đầu vật trong thân thể nó trở về. Vâng. Tiêu và Cửu Dư ứng mệnh lệnh, đang chuẩn bị muốn rời khỏi, lại bị thánh thần gọi lại. Tại dị thứ nguyên có không ít tồn tại kinh khủng biết được chuyện này, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tranh đoạt, nhiệm vụ của các ngươi không hề nhẹ nhàng. Thánh thần lấy ra hai đồ vật, phân biệt ban cho Tiêu và Cửu Dương. Thánh vật có thể đen lực lượng các ngươi đạt tới thiên giới cấp, thế nhưng cuối cùng không phải thiên giới cấp chân chính. Các ngươi nhất định vào hòa hợp một thể với thánh vật mới có thể chân chính tấn thăng thiên giới cấp. Cái này có thể trợ giúp các ngươi hòa tan thánh vật. Cái này không tốt lắm đâu. Cửu Dương và Tiêu đều khẽ giật mình. Thánh vật thuộc về thánh điện, bọn hắn chẳng qua là chấp trưởng giả, làm sao có thể tùy tiện dung hợp thánh vật? Thánh vật cho dù tốt, nếu có thể lưu lại mới có tác dụng. Các ngươi cứ yên tâm, ta đã thương nghị qua với và Thái Dương thần điện, các ngươi được phép dung hợp thánh vật, cũng chỉ có vậy các ngươi mới có thể chống lại Chu Văn. Đa tạ thánh thần đại nhân. Cửu Dương và Tiêu vội vàng hành lễ, nhớ nói, lực lượng mạnh hơn, cuối cùng vẫn phải do các ngươi sử dụng, có thể đánh bại Chu Văn hay không? Năng lực bản thân các ngươi cũng là một khâu quan trọng, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đi thôi, thời gian của các ngươi không nhiều lắm, sau khi dung hợp thành công, lập tức đi tinh cầu kia đi. Nhìn hai người rời đi, khóe miệng thánh thần lại hiện lên một tia cười lạnh, lẩm bẩm, thánh vật nào dễ dàng dung hợp như vậy, coi như các ngươi chết rồi, thánh vật vẫn tồn tại như cũ. Chương 1624, sinh vật vũ trụ bên ngoài cầu một mực không chịu không vào tầng khí quyển, Chu Văn vẫn đang chăm chú quan sát thực vật kia, bọc khí hình thành tiết tấu, nghe lại mười phần êm tai, không giống âm thanh khoa trương như vết nứt sông băng bê kia. Nó lại dị thường xúc động lòng người. Chu Văn nhàn rỗi cũng không có việc gì, ý tưởng đột phát, triệu hồi ra âm phủ tinh linh. Sử dụng âm phủ tinh linh phỏng chế âm nhạc kia, bọc khí không ngừng mà bay lên, Chu Văn không thiếu gì âm phủ tinh linh. Sao chép từng cái một, để bản thân Chu Văn cũng cảm thấy kinh ngạc. Âm nhạc kia cực kỳ sức cuốn hút, Chu Văn nghe nghe. Khóe mắt lại không tự chủ nổi lên lệ quang. Phương diện tình cảm bản thân Chu Văn rất trì độ, không phải là giàu tình cảm, cùng nghe âm nhạc. Coi như người khác đã cảm động khóc ròng ròng, hắn vẫn cơ hồ không có cảm giác gì, nhưng âm nhạc do bọc khí giả lập ra lại khiến hắn cảm giác được tâm tình bi thương mãnh liệt. Đó là một loại âm nhạc tiếp cận với tuyệt vọng và tĩnh lặng, có loại đè nén phẫn nộ, phảng phất trước khi chết gào thét, lại như táng ca trước khi tử thần thu hoạch sinh mệnh. Không có nguyên khí gia trì, chẳng qua bản thân âm nhạc thôi đã có sức cuốn hút này, khiến Chu Văn cảm giác giật mình. Loại cuốn hút này gần như bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản, coi như là Thái Thượng Khai Thiên Kinh cũng không cách nào phong cấm loại rung động tận sâu linh hồn này. Chu Văn nghe trong chốc lát, trong lòng lại sinh ra ý nghĩ hoài nghi bản thân. Cũng may ý niệm của hắn cực kỳ kiên định, lập tức lòng sinh cảnh giác, mạnh mẽ trấn áp suy nghĩ kia. Âm nhạc thật lợi hại. Chu Văn khẽ nhíu mày, có điều vẫn để âm phủ tinh linh tiếp tục mô phỏng âm nhạc kia, đồng thời ghi chép lại. Thời gian đã qua 24 tiếng. Lần này phó bản bắt đầu thất tinh quả nhiên quét mới, Chu Văn tiến vào cày quốc, chém giết từng vị tinh quân. Sáu tinh quân đầu tiên đều không tôn ra chứng phối sủng, thời điểm đến vị tinh quân thứ bảy, Chu Văn tận lực không sử dụng sư vực, dưới tình huống bản thân tiêu hao tất cả nguyên khí tiến vào Khai Dương tinh cung, bởi không sử dụng sư vực, sau khi tiến vào Khai Dương tinh cung, Chu Văn lập tức cảm giác không giống lúc trước, tinh tú đầy trời trong tinh không lập loè ánh sáng ma quái, triệu hồi ra kim giao tiễn cắt về phía phá quân tinh quân. Nhưng kim giao tiễn vừa mới bay lên, chỉ thấy tinh quang rơi đầy trời, trong chốc lát bao phủ trọn vẹn tinh cung, kim giao tiễn mạnh mẽ bị oanh xuống dưới. Nhân vật Tí Hoang cũng bị diệt sát dưới tinh quang, màn hình điện thoại di động biến thành màu đen. Thì ra là thế, trước đó sư vực bao phủ tinh cung, làm những lực lượng tinh quang kia bị phong cấm, cho nên phá quân tinh quân mới thoạt nhìn yếu như vậy. Chu Văn lập tức hiểu rõ, người bình thường trước khi tiến vào Khai Dương tinh cung, nguyên khí đã tiêu hao sạch, mặc dù triệu hoán phối sủng không cần nhiều nguyên khí, nhưng vẫn cần một chút nguyên khí chống đỡ. Đến lúc đó chỉ sợ không triệu hoán ra đầu phối sủng nào, lại không thể sử dụng nguyên khí quyết, đối mặt với tinh quang khủng bố như vậy, coi như thiên giới cấp cường giả, sợ chỉ có đường chết. Trừ phi thân thể có thể chống lại tinh quang đầy trời kia, hoặc có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề nguyên khí, bằng không chỉ có thể sử dụng lực lượng như sư vực, mới có thể giết chết phá quân tinh quân. Chu Văn lập tức ý thức được, Hai Dương tinh cung xác thực rất khủng bố, cũng may sư vực có thể rất hoàn mỹ khắc chế phá quân tinh quân, Chu Văn muốn giết hắn quá dễ dàng. Có điều Chu Văn vẫn muốn thử, không sử dụng sư vực, còn biện pháp nào khác có thể giết chết phá quân tinh quân không? Thử mấy lần, kết quả đều không thể nào lý tưởng, bởi không có nguyên khí, không thể sử dụng đủ loại nguyên khí quyết, muốn dùng hỗn độn đản trọi cứng đều không được, ngoại trừ Thái Thượng Khai Thiên Kinh, không có nguyên khí quyết nào khác có thể giải quyết loại lực lượng cấm kỵ này. Nếu Tù Long Giáp có thể tiến thêm một bước, dựa vào phòng ngự tuyệt đối của nó, nhất định có thể chống lại Chư Thiên Tinh Quang sát phạt. Đáng tiếc, thời điểm Chu Văn nếm thử giết chết phá quân tinh quân, nhưng âm phủ tinh linh kia vẫn theo mệnh lệnh của hắn không ngừng mô phỏng âm nhạc bọc khí. Không biết bao nhiêu âm phủ tinh linh mô phỏng bọc khí bắt đầu lặp lại âm nhạc, chẳng qua sau mỗi lần lặp lại, tiết tấu âm nhạc nhanh hơn rất nhiều, sinh ra sức cuốn hút cũng càng ngày càng mạnh. Loại cảm giác tuyệt vọng và tĩnh lặng kia chỉ sợ người bình thường nghe sẽ lập tức sinh ra suy nghĩ tự sát. Chu Văn nghe nhiều lượt như vậy, đã nghe chín rồi, coi như không cần âm phủ tinh linh đi mô phỏng, chính hắn cũng có thể hừ ra lời nhạc. Thế nhưng Chu Văn không có chút năng khiếu âm nhạc nào, chỉ có thể phát ra lời nhạc, sức cuốn hút còn kém rất nhiều, cuối cùng cũng không thể nghĩ đến những phương pháp khác giết chết phá quân tinh quân. Chu Văn vẫn sử dụng sư vực giết chết nó, miễn ảnh hưởng tới thời gian tinh quân khác quét mới. Thời gian bắt đầu thất tinh quét mới. Lấy thời gian phá quân tinh quân tử vong làm chuẩn, 24 tiếng quét mới một lần. Phá quân không chết những tinh quân khác sẽ không quét mới. Thu hồi điện thoại, Chu Văn lại quét hình về phía thực vật phía dưới. Lần này kinh ngạc phát hiện phiến lá thực vật kia lại khô héo, chiếc lá dưới cùng nhất đã dẹt như lá khô. Chỉ chốc lát sau từ trên cây rơi xuống, hòa thành bụi bặm hòa tan trong nước. Một chiếc lá càng trên cùng nhất cũng theo sát bắt đầu khô héo. Lo lắng sẽ có chuyện không tốt phát sinh, thu tất cả âm phủ tinh linh về, một màn kỳ dị lại phát sinh. Sau khi âm phủ tinh linh bị thu trở về, tốc độ khô héo của lá cây rõ ràng trở nên chậm lại. Chẳng lẽ nói Chu Văn lại đem âm phủ tinh linh triệu hoán ra để đám âm phủ tinh linh lần nữa giả lập đoạn âm nhạc kia? Quả nhiên tốc độ lá cây khô héo lại nhanh hơn rất nhiều. Thật sự kỳ quái, tốc độ lá cây khô héo kia lại bị âm nhạc ảnh hưởng. Chu Văn cũng không biết tốc độ lá cây héo nhanh là chuyện tốt hay xấu. Sau khi suy tư một lát, Chu Văn vẫn thu âm phù tinh linh về. Hiện tại đối với Chu Văn mà nói, tình huống tốt nhất vẫn là không có bất kỳ tình huống gì phát sinh. Xuất phát từ góc độ này, tốc độ lá cây khô héo chậm lại tự nhiên là chuyện tốt. Không có âm nhạc của âm phù tinh linh, tốc độ lá cây khô héo giáp thực chậm đi nhiều. Chu Văn đoán chừng tất cả phiến là hẳn mất thời gian từ 5 đến 10 tiếng. Hy vọng Nguyệt Độc có thể thức tỉnh trước khi toàn bộ lá cây khô héo. Chu Văn có loại dự cảm, thời điểm hết thảy lá cây đều khô héo rơi xuống, có lẽ sẽ có việc lớn phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi đến khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, Nguyệt Độc vẫn không hề tỉnh lại. Con mắt Chu Văn vắt gao nhìn chằm chằm viên trái cây còn trên thực vật kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.